Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ngày xuân sinh mầm. Dịch ra ăn cái kia một trận có thể nói là sớm bữa trưa. Cho nên buổi trưa cũng chưa tới đây. Người nhà họ Dịch tựu cùng đi đến đồng ruộng. Đây là một phiến nối liền rộng lớn ruộng nước. Thửa ruộng đan xen bờ ruộng dọc ngang. Càng có một chút thôn nhân chính tại khom lưng cấy mạ. Mà Dịch ra ruộng nước liền tại một phiến lớn đồng ruộng chen chúc bên trong. Nhà mình ruộng đồng tăng thêm thuê mướn ruộng nước. Tổng số có 29 mẫu đất. Con số này Dịch Thư Nguyên ban đầu nghe thời điểm đều cảm thấy khoa trương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy cũng không phải quá mức. Bởi vì hạt thóc sản lượng bầy ở nơi này. Căn bản không có khả năng cùng Dịch Thư Nguyên trong ký ức thế kỷ 21 so sánh. Dùng Nguyên Giang huyện loại địa phương này làm thí dụ, cũng tính là tương đối ít tai họa. Tại người cần mẫn dưới tình huống, một năm một vụ, một mẫu sinh hơn 200 cân tính là không tệ. Bài trừ thuế ruộng cùng các loại thuế má, lại thêm bán gạo mua sắm gia dụng. Chỉ có thể nói nông dân kháng phong hiểm năng lực xác thực không cao. Đương nhiên, Nguyên Giang huyện bách tính không nói nhiều giàu có. Nhưng cần cù một chút mà nói thời gian cũng không tính nhiều khổ. Tự cái này 29 mẫu đất, lùi lại cái mười mấy 20 năm cơ bản đều thuộc về chính Dịch ra tất cả. Chính là những năm qua này, liền thành một nửa nhà mình, một nửa cần thuê. Trong đó chua xót Dịch Thư Nguyên dù không biết rõ, nhưng cũng đối em dâu Triệu Thị Tố khổ nhiều một chút lý giải. Lúc này người nhà họ Dịch tự đứng tại thửa ruộng một bên. Dịch Thư Nguyên, Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An sớm đã cởi giày hơn nữa đem vạt áo đâm vào bên hông. Cũng cuốn lên cái quần. Cháu dâu Lý Thị Đồng dạng muốn xuống đất. Bất quá nàng lúc này đang giúp lấy Mạch A Kha sửa sang quần áo. Vị này giang hồ hiệp nữ y phục dễ nhìn cũng lưu loát. Nhưng là có chút không thích hợp làm ruộng thời điểm xuyên. Mạch A Kha cởi giày sắn quần. Lộ ra bóng loáng trắng nõn cẳng chân. Một bên Dịch Dũng An nhìn đến trợn cả mắt lên. Khụ, khụ, chấm ngoặc kép. Dịch Bảo Khang ho khan hai tiếng. Dịch Dũng An nhanh chóng gãi cái ót quay đầu đi chỗ khác. Cũng sợ ác nhân ra khách nhân. Phản ứng này ngược lại cũng không trách Dịch Dũng An. Dù sao nông thôn nông dân cái nào gặp qua dạng này trắng nõn mịn màng cô nương. Lúc này chính hắn đều thay mình có chút không xấu hổ. Nếu là Dịch Dũng An có một đài có thể liền với thế kỷ 21 mạng lưới máy tính. Nhìn thấy phía trên những cái kia hình ảnh truyền hình điện ảnh. Cao thấp đến đối máy tính dập một cái. Bên kia Lý Thị Tắc Tại không ngừng khuyên bảo Mạch A Kha. Cái này y phục làm bẩn đáng tiếc. Thân thể này làm việc khẳng định cũng không được. Mạch nữ hiệp, người thật muốn xuống ruộng A. Trong ruộng bẩn cực kỳ. Tỷ tỷ yên tâm. Ta cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy yêu kiều. Mạch A Kha vừa nói. Vừa lại nhìn Dịch Thư Nguyên bên kia mấy lần. Nàng bây giờ còn có chút không chân thực. Cái này Dịch tiên sinh thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Lại là nhà này, đại bá. Mạch A Kha trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ lung tung. Lại không ngừng tìm các loại lý do an ủi mình chớ nghĩ nhiều. Chỉ định không phải ruột thịt. Được rồi, làm việc. Dịch Bảo Khang đem trên bờ ruộng giỏ hông nhặt lên. Phân cho chuẩn bị xuống ruộng mỗi người. Loại này trúc chế vật chứa dùng dây thừng buộc lấy xuyên qua bả vai nghiêng treo ở bên hông. Chuyên môn chứa đựng mạ. Mà mạ lại là theo mương nước bên trong lấy đi lên. Treo lên cái này giỏ hông. Bên hông quần áo tự nháy mắt ướt một phiến. Xuống ruộng, huynh trưởng. Người ách, chấm ngoặc kép, Dịch Bảo Khang vừa nghĩ dặn dò vài câu, lại thấy Dịch Thư Nguyên đã vừa bước một bước vào trong ruộng. Mấy bước xuống tới thân hình vững vàng mảy may không lay động. Lộ ra không chút phí sức, nhìn tới huynh trưởng còn là chưa quên khi còn bé làm sao cấy mạ. Dịch Bảo Khang nghĩ như vậy lại nhìn về phía con dâu cùng Mạch A Kha bên kia. Ngọc Liên, chăm sóc tốt Mạch nữ hiệp A, biết cha. Dặn dò xong, Dịch Bảo Khang cùng lại liếc trộm Mạch A Kha một chút Dịch Dũng An cùng một chỗ xuống ruộng. Đồng dạng bước chân mạnh mẽ, chậm hơn một chút thời điểm, Lý Thị cũng xuống ruộng. Mạch nữ hiệp, xuống tới cẩn thận chút. Bùn nhão dính chân, người chậm chút. Chuyện nào có đáng gì? Mạch A Kha nhìn tất cả mọi người đều dễ dàng. Chính mình cũng một bước bước ra đến trong ruộng. Ai biết chân vừa mới rơi xuống. Tự cảm giác cả đầu chân phải đều bị hút vào trong ruộng. Mạch A Kha thân hình bất ổn. Theo bản năng vội vàng bước ra chân trái. Cỗ này thế sông nhượng thân thể nàng nghiêng về phía trước. Nhưng chân phải trong lúc nhất thời thế mà không rút ra được. Ai ai ai, a, chấm ngoặc kép, Mạch A Kha gọi một tiếng. Cả người tự đùng tương đương một tiếng. Ngã ở trong ruộng, bên cạnh Lý Thị tự tính đã bắt lấy Mạch A Kha một tay. Nhưng cũng không kịp có càng nhiều phản ứng. Liền gặp trước mắt Mạch A Kha đã ngã xuống. Một cái tay khác gian nan chống tại trong bùn đất. Ai ra, Mạch nữ hiệp, người thế nào? Làm sao làm? Ai ra, để ngươi chiếu cố một chút Mạch nữ hiệp. Dịch gia phụ tử lại là gấp gáp lại cảm thấy buồn cười. Đến cùng là Phú gia thiên kim. Làm sao xuống đất cũng đều không hiểu. Tại Lý Thị nâng đỡ, Mạch A Kha mang theo nửa thân bùn nhão đứng lên. Vừa vỗ thân thể vừa không ngừng lặp lại, không có việc gì, không có việc gì. Trên mặt bỏng đến kém chút đem bùn nhão sấy khô. Lần này mất mặt lớn. Dịch Thư Nguyên tại cái kia nhìn lấy buồn cười. Nhìn tới biết võ công cũng không thể khinh thường làm ruộng kỹ thuật hàm lượng. May mà ta so với nàng lợi hại. Tại Mạch A Kha gian nan thích ứng thời điểm. Dịch Thư Nguyên đám người đã bắt đầu đều đâu vào đấy cấy mạ. Dịch Thư Nguyên ký ức mặc dù mơ hồ, nhưng động tác nhưng không xa lạ. Hơn nữa qua tới thời điểm hắn cũng dốc lòng quan sát những dân thôn khác tư thế. Lúc này làm việc tới hơi có chút thuận buồm xuôi gió cảm giác. Mà cắm vào. Dịch Thư Nguyên càng có thể cảm nhận được một phần gieo trồng vào mùa xuân mạ đặc thù khí tức. Nghiêng nhìn các phương ruộng nước, thiên địa cùng nhân hòa tại lúc này hiện ra mấy phần đặc thù vận vị. Nhìn một chút ngươi đại bá, làm chỉnh tề, Dịch Bảo Khang nói như vậy một câu, trên mặt cũng đầy là vui mừng, nhìn tới năm nay cấy mạ tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Dịch Dũng An cũng là nói một câu, không hổ là đại bá, tự nhanh chóng làm việc, nếu như bị rơi xuống quá nhiều, chuẩn ăn mắng, Mạch A Kha đến cùng cũng là có võ công tại người. Rất nhanh liền nắm giữ thân thể cân bằng khiếu môn. Chính là làm ruộng tựu kém chút ý tứ. Bất quá nàng vốn là cũng không phải tới làm ruộng. Cho nên Mạch A Kha nói với Lý Thị vài câu thời điểm tựu rất nhanh ly khai bên người nàng. Xích lại gần đến Dịch Thư Nguyên một khối kia khu vực. Dịch Thư Nguyên phảng phất tâm không bàng vụ. Tay trái tại trong giỏ trúc phân mầm. Tay phải tắc nhanh chóng cấy mạ. Một đám một gốc. Ruộng nước bên trong mạ đều nhịp. Mà lại cây cây cao ngất. Chỉ bất quá bởi vì Mạch A Kha qua tới, Dịch Thư Nguyên phân bên người một khu vực nhỏ cho nàng, cũng giảm bớt một chút tốc độ. A Phi đã xảy ra chuyện gì? Mạch A Kha vừa học lấy Dịch Thư Nguyên cấy mạ, vừa thấp giọng trả lời. Có người giở trò xấu dùng ám chiêu, nhưng là tìm không ra gốc rễ tại đâu. Tựa như, liền giống bị thi triển pháp thuật đồng dạng. A Kha suốt ngày ngủ không ngon cũng tập trung không được tinh thần. Gần nhất tổn hao nội lực cũng lợi hại hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, bên trên một trận chiến kém chút tựu thua. Còn tăng thêm một chút thương thế. Mạch A Kha nói chuyện thời điểm cũng ba phần chờ đợi bảy phần tò mò nhìn chăm chú Dịch Thư. Nguyên, A Kha vì sao lại trong bóng tối hội ý nàng đến tìm cái này Dịch tiên sinh đây? Chẳng lẽ hắn không chỉ là một cái phổ thông nho sinh sao? Kỳ thật có một số việc tựu tính A Phi không nói. Thân là thân cận nhất muội muội, Mạch A Kha cũng sẽ phát tán tính liên tưởng. Chính mình A Kha đối vị này Dịch tiên sinh hiển nhiên dị thường kính trọng. Lén lút nâng thời điểm đều cung cung kính kính. Thật thấy tận mắt Dịch Thư Nguyên. Mạch A Kha cũng không thể không thừa nhận người này khí độ bất phàm. Nhưng hắn sẽ làm sao cứu A Kha? Hắn sẽ là cho là ẩn tàng đại cao thủ sao? Dịch Thư Nguyên vừa nghe tự nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt cùng trên quần áo còn tràn đầy bùn nhão Mạch A Kha. Mấy ngày, nhanh 3 ngày, xác thực nói trước tiến vào 10 thời điểm liền như vậy. AK mới đầu không để ý, cho rằng là chính mình quá chấp nhất tại thắng lợi. Phía sau nội lực không tốt thời điểm ý thức đến vấn đề lớn. Vô pháp tập trung tinh thần. Cũng chính là nói vô pháp dùng ra thanh tâm quyết nhập tĩnh. Cho nên A Phi nội lực vô pháp nhanh chóng khôi phục. Thậm chí căn bản là không có cách khôi phục. Đây không phải đơn giản động tay chân, mà là vô cùng có tính nhắm vào. Hơn nữa, không phải người bình thường ra tay. Thuật sĩ, Dịch Thư Nguyên hồi tưởng lúc trước chết tại phản phệ bên dưới người kia. Lại theo bản năng cau mày. Chính là loại trình độ kia căn bản không có khả năng ảnh hưởng thanh tâm quyết. Trừ phi thuật sĩ bên trong còn có viễn siêu trình độ này người. Nguyệt Châu địa chính quỷ thần không rõ ràng sao. Thiên đình căn bản không biết sao. Nhưng nếu như là nhân họa mà nói. Trừ phi là chân chính tà ma hàng ngũ. Nếu không hai phe này xác thực không can dự cũng bình thường. Thậm chí đều không bài trừ liền là triều đình tại động tay chân. Chính là khả năng này tương đối khá thấp. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên đột nhiên tâm thần khẽ động. Có lẽ có thể nhìn ra Sơn Hà Tiên Lô đồ bất phàm người không chỉ hắn Dịch Thư Nguyên một người. Ngấp nghé bức họa này muốn được nó mà nói. Chính mình dùng qua thủ đoạn, người khác cũng có thể dùng. Nghĩ thông một điểm này về sau, Dịch Thư Nguyên tâm thần tầm đó linh tê nảy sinh. Nhất thời minh bạch cái này đại khái xuất tiếp cận sự thực. Không quản là tình huống gì, ra loại sự tình này, Dịch Thư Nguyên chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta xác thực đối Sơn Hà Tiên Lô đồ không bao nhiêu chấp nhất. Người như có tâm chỉ điểm, dốc lòng bồi dưỡng những võ giả khác đoạt quán quân thì cũng thôi đi. Nhưng sử dụng loại thủ đoạn này, khó tránh có một chút bỉ ổi. Dịch tiên sinh, ngài, nhưng có biện pháp, gặp Dịch Thư Nguyên thật lâu không nói. Mạch A Kha không nhịn được lại hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên thu hồi suy nghĩ nhìn hướng Mạch A Kha. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, như gió xuân ấm áp, vỗ về người khác nôn nóng trong lòng. Tự nhiên là có, thanh tâm quyết nội tình ở chỗ thiên địa tự nhiên. Trình độ nào đó tới nói là tiểu thiên địa cùng ngoại thiên địa tầm đó giao hội phàm cảnh tầng thứ. Cùng với nói thanh tâm quyết là thuần túy võ công tâm pháp. Không bằng nói còn có mấy phần tiên quyết hình bóng. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên ngay lập tức liền nghĩ đến đối sách. Thiên địa trong tự nhiên lớn nhất sinh lực khí cơ chính là xuân sinh chi khí. Tại khô tịch bên trong phá mà thu hoạch sinh. Chính có thể ứng đối bây giờ ruộng nước tiết mang chủng chi cảnh. Giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên nội cảnh đan lô lò lửa hừng hực. Các nơi đan điền không ngừng hiện lên huyền ảo khí tức. Từng sợi pháp lực hội tụ cầu vàng, trong nháy mắt hiện lên ở hắn trong thân. Tay trái một gốc mạ đã đổi đến tay phải. Dịch Thư Nguyên đem hắn nhẹ nhàng cắm vào ruộng nước. Đồng thời khác, pháp lực vung vẩy mà ra. Dùng tự thân mới vào tu hành lúc sở ngộ chi pháp cảm ứng thiên địa. Trong lòng ám tồn tinh thần, tiếp thiên địa xuân sinh chi linh khí nơi này. Ô hô, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Rộng lớn đồng ruộng bên trên ẩn ẩn nổi lên một trận mượt mà gió xuân. Thổi đến Dịch Thư Nguyên quần áo khẽ động lọn tóc đung đưa. Càng thổi đến Dịch Thư Nguyên trong tay một nhánh mạ theo gió lay động. Mạch A Kha không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng thân thể hơi mẫn cảm. Tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy nhất định có cái gì bất đồng chỉ bất quá tại nàng theo bản năng nhìn chung. Quanh thời điểm. Dịch Thư Nguyên đã đem vừa mới cái kia một gốc mạ lần nữa nhấc lên. Cho, cầm về giao cho A Phi. Cấy mạ còn là không thích hợp ngươi. Nói cho A Phi, liền nói ta biết. A, Mạch A Kha ngây ra một lúc. Thế nhưng là, Dịch tiên sinh, ta A Ca hắn, chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên đáp lại một cái khiến người an tâm bình tĩnh khuôn mặt. Trở về A, che chở chút mạ, đừng để hắn chết khô. Chuyện của ta cũng đừng tùy tiện nâng. Cô nương này tâm tư thông minh. Dịch Thư Nguyên biết nàng sẽ lĩnh hội. Cho tới Nguyệt Châu Thành phát sinh sự tình. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng chính dạng này tự mặc kệ. Chỉ ít cho đến trước mắt. Dịch Thư Nguyên cũng không có cảm giác nguy cơ. Cái này một gốc mạ đã là giải pháp. Cũng tính là một bước dò xét. Mạch A Kha ở một nháy mắt lại lập tức hoàn hồn. theo bản năng tiếp lấy cái này một gốc mạ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không có dược thạch, không có đơn thuốc, không có những thứ đồ khác. Thật chỉ đem cái này trở lại. Nơi đây phương pháp dân gian. Nhượng A Ca luộc rồi ăn. Hết chương.